cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 25, đêm nay dọn đến Lăng gia ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông bị đánh trúng kêu thảm thiết. Thiết Côn buông lỏng dung tay che lại đôi mắt bị thương. Ánh mắt là chỗ yếu ớt nhất của con người. Sau khi bị đánh trúng không mở ra được, hành động của cả người đều bị hạn chế. Ngay sau đó lại truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Tốc độ bắn súng của Thịnh Hoàn Hoàn rất nhanh. Những người đó còn chưa kịp phản ứng, cô đã bắn mấy phát. Mắt, nách, háng, cổ tay phải đều là mục tiêu cô. Những chỗ này một khi bị bắn trúng, trong khoảng thời gian ngắn không hoạt động lại được. Có Thịnh Hoàn Hoàn trợ giúp, Vincent rất nhanh lao ra khỏi vòng vây, đoạt lấy Thiết Côn bắt đầu phản kích. Trong vài phút đã quật ngã hơn 10 người. Đám người bảo tiêu của Thịnh gia lúc này mới đứng dậy, gia nhập vào trận chiến. Đúng lúc này, một người đàn ông đeo mặt nạ đen phát hiện ra Thịnh Hoàn Hoàn. Anh ta bỏ lại đồng đội, vọt tới ban công chỗ cô đang đứng. Thịnh Hoàn Hoàn phản ứng cũng nhanh, lập tức nhắm vào người đàn ông bắn mấy phát. Người đàn ông kia lăn vài vòng trên mặt đất, trốn dưới ban công. Thịnh Hoàn Hoàn biết anh ta đang ở dưới chân cô, nhưng cách sàn nhà cô không thể nhìn thấy anh. Như vậy khẩu súng trên tay cô sẽ trở thành phế vật. Chỗ cô đang đứng ở trên lầu 2. Độ cao không quá cao. Người đàn ông kia hiển nhiên đã trải qua huấn luyện đặc thù. Lúc nào cũng sẽ leo lên. Hoặc là nhảy dựng lên cướp đi súng của cô. Đem cô kéo xuống. Thịnh Hoàn Hoàn không muốn rằng cô ở đây. Cô muốn lên sân thượng. Nhưng cô vừa đi, biệt thự liền thất thủ. Cánh cửa sổ kia căn bản không ngăn được người đàn ông đeo mặt nạ. Cho nên cô tuyệt đối không thể để anh ta đi lên. Thịnh Hoàn Hoàn lập tức ném súng xuống. Cầm lấy giá hoa gỗ lim bên cạnh. Chỉ cần anh ta dám nhảy lên, cô liền ném chậu hoa qua. Nhưng cô quá khinh thường thân thủ của người đàn ông kia. Khi cô ném giá hoa xuống, người đàn ông kia lại bắt được giá hoa. Mượn sức của cô lên ban công. Một mùi rượu phả vào mặt, ngay sau đó cổ của cô đã bị người ta bóp chặt. Hết thảy phát sinh quá nhanh, quá trình chỉ trong một cái chớp mắt. Trần Cường siết chặt cổ Thịnh Hoàn Hoàn, ngẩng mặt lên, hài lòng nhếch miệng, không hổ là đệ nhất danh viện, khuôn mặt nhỏ nhắn thật xinh đẹp, đáng giá. Dứt lời, anh ta siết cổ Thịnh Hoàn Hoàn, kéo cô vào trong phòng, ném cô lên giường, bắt đầu cởi dây thắt lưng. Thịnh Hoàn Hoàn cực kỳ sợ hãi, lập tức xuống giường phóng ra cửa. Trần Cường có vài phần kinh ngạc, tốc độ phản ứng của Thịnh Hoàn Hoàn khiến anh ta bất ngờ. Nhưng vậy thì sao, cô vẫn là con mồi trong tay anh ta, trốn không thoát. Ngay trước khi Thịnh Hoàn Hoàn nhanh chóng nắm chặt cửa, Trần Cường kéo cô trở về, ném lên giường lần nữa, cũng giơ tay gỡ mặt nạ bảo hộ xuống. Đó là một khuôn mặt xấu xí. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên Thịnh Hoàn Hoàn gặp một người đàn ông khó coi như vậy. Xấu xí đến mức khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Trần Cường thấy Thịnh Hoàn Hoàn ghét mình. Anh ta giơ dây lưng trong tay quất về phía cô. Tiện nhân, nhìn dây lưng rơi xuống. Nội tâm Thịnh Hoàn Hoàn tuyệt vọng. Toàn thân trở nên vô cùng cứng ngắc. Đồng tử sợ hãi mở to. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay to đột nhiên chặn tầm mắt của cô. Tiếng dây thắt lưng đánh vào người lướt qua bên tai cô. Ngay sau đó cô liền nghe thấy một tiếng oanh vang lên. Người đàn ông xấu xí kia đã thống khổ ngã trên mặt đất. Mà người đàn ông đứng ở trước mặt anh ta lại giống như một vương giả uy nghiêm, làm người ta sợ lạnh thấu xương. Lăng Tiêu, anh ta đến khi nào? Trần Cường nhìn thấy Lăng Tiêu, tựa như thấy quỷ, cả người run lẩy bẩy. Sao? Sao lại là cậu? Mặt Lăng Tiêu xương lạnh, chân dẫm lên mặt Trần Cường. Chẳng lẽ cha con Trần gia không nói cho mày biết? Thịnh Hoàn Hoàn bây giờ là thiếu phu nhân của Lăng gia. Trần Vân Phàm đáng chết. Tên khốn này lại hại mình. Trần Cường đau đớn gào thét dưới chân Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chớp mắt cũng không chớp một cái, nhấc chân một cước đá vào bụng Trần Cường. Còn không cút, thanh âm hắn lạnh lùng vang lên. Trần Cường cắn chặt răng, chống đỡ thân thể lảo đảo đứng lên. khoảnh khắc từ trên ban công nhảy xuống. Từng ngụm máu tươi từ trong miệng trào ra. Thịnh hoàn hoàn nhìn người đàn ông đưa lưng về phía cô. Đối với cô lúc này mà nói, người đàn ông xuất hiện trước mặt cô không khác gì trong các bộ phim ngôn tình trên TV mà cô thường xem. Cô Lý Nhí mở miệng. Lăng Tiêu, cảm ơn anh. Nếu như không phải Lăng Tiêu kịp thời xuất hiện, chỉ sợ cô sẽ bị. Nghĩ đến diện mạo xấu xí của người đàn ông vừa rồi, Thịnh hoàn hoàn liền buồn nôn. Bị người đàn ông như vậy vũ nhục, cô tình nguyện cắn lưỡi tự sát. Lăng Tiêu xoay người, bóng người cao lớn bao phủ Thịnh hoàn hoàn. Thịnh hoàn hoàn không thấy rõ mặt hắn. Dưới uy nghiêm của hắn, cô cảm giác toàn thân đều căng thẳng. Anh vào lúc nào? Cô không nghĩ tới, hắn sẽ đến. Vừa mới gọi điện thoại cầu cứu nhưng bị từ chối cuộc gọi. Là Bạch quản gia nói cho hắn biết sao? Hắn tới cũng quá đúng lúc. Bên ngoài đã không nghe thấy tiếng đánh nhau. Xem ra những người xông vào Thịnh gia gây sự, hẳn là đã được giải quyết. Thịnh hoàn hoàn mơ hồ có thể nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non. Lúc này ngoại trừ may mắn còn lại đều là cảm kích. Nếu Lăng Tiêu không xuất hiện, cô không biết thứ chờ đợi Thịnh gia sẽ như thế nào. Lăng Tiêu không trả lời cô. Điện thoại di động của hắn vang lên. Sau khi nhận điện thoại, sắc mặt hắn bắt đầu thay đổi. Hai hàng lông mày siết chặt vào nhau. Có chuyện gì vậy? Thịnh hoàn hoàn cảm giác được ánh mắt Lăng Tiêu hết sức bất thiện. Giống như cuộc điện thoại khiến tâm tình hắn trở nên không vui là có liên quan đến cô. Lăng Tiêu ấn mở loa ngoài. Trong phòng yên tĩnh, truyền đến tiếng đồ vật vỡ nát, cùng vài tiếng an ủi của người hầu. Thịnh hoàn hoàn nghe thấy ba chữ tiểu thiếu gia, hình ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu. Cô thử thăm dò hỏi, là tiếng Thiên Vũ đập đồ. Nó không gặp được cô nên tức giận. Thanh âm Lăng Tiêu không có một chút ấm áp nào. Ngay sau đó dùng ngữ khí ra lệnh nói với Thịnh hoàn hoàn. Cho cô 10 phút thu dọn đồ cùng tôi trở về Lăng gia. Bây giờ, cô có ý kiến? Không, không có. Cô nào dám có ý kiến? Hắn đã cứu cả gia đình cô. Hắn nói gì thì chính là thế đó. Lăng Tiêu quét mắt nhìn phòng cô. Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này Thịnh hoàn hoàn mới buông lỏng bản thân. Bò xuống khỏi giường. Lúc này mới phát hiện trên người mình chỉ mặc một chiếc váy ngủ. Cô vừa mới bị Trần Cường quăng lên giường. Váy ngủ bị xoắn đến tận bên mông, lộ ra một đôi chân dài trắng nõn nà. Nghĩ đến Lăng Tiêu vừa mới đứng ở chỗ này lâu như vậy, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ lên. Thịnh hoàn hoàn nhanh chóng thay quần áo, đi ra khỏi phòng hô một tiếng, nói cho mọi người biết nguy hiểm đã giải. Người hầu trốn cùng Thịnh phu nhân, cẩn thận mở cửa. Thịnh hoàn hoàn lập tức dặn dò người hầu, tôi phải ra ngoài. Phiền mọi người trong vòng 5 phút giúp tôi thu dọn quần áo. Tôi phải đi ngay bây giờ. Người hầu gật đầu, vội vàng vào phòng cô. Thịnh hoàn hoàn đi vào nói chuyện với Thịnh phu nhân. Thịnh phu nhân vạn phần không nỡ. Nước mắt chảy ròng, nhưng không ngăn cản cô đi cùng Lăng Tiêu. Cách chương.